Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện tên họ Dương nào đó tiêu diệt cả một thánh địa đã dọa toàn bộ tu chân giới sợ chết khiếp. Cũng thành công giết gà dọa khỉ các thánh địa khác lần này. Bên hắn chỉ tổn thất tầm 20 đại yêu. Nếu so với con số 50.000 tu sĩ bị GTCST của thánh địa Vạn Linh thì thật sự không thấm vào đâu. Có điều, với Dương Bách Xuyên mà nói, mỗi một đại yêu trong tay hắn đều là bảo bối quý báu. Tổn thất 20 người thôi cũng đủ khiến tim hắn rỉ máu rồi. Sau khi trận chiến kết thúc, Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi lại sức một lúc, rồi mới ra lệnh cho thuộc hạ cướp đoạt tất cả thiên tài địa bảo ở thánh địa Vạn Linh. Nếu đã được xưng là thánh địa thì tất nhiên bên trong phải ẩn giấu rất nhiều kho tàng quý báu rồi. Không chỉ thế thôi đâu mà trên mỗi đỉnh núi ở thánh địa Vạn Linh còn mọc rất nhiều linh thảo, linh thụ nữa cơ. Kết quả là các đại yêu phải vơ vét tận 3 ngày trời mới xong xuôi hết. Sau một cuộc chiến, thu hoạch cực kỳ phong phú. Tên họ Dương nào đó thử tính sơ một lượt. Số tài nguyên họ đoạt được lần này đủ để các đệ tử vân môn tiên cảnh tu luyện trong vòng 60 năm đấy. Ngày thứ 3 sau khi chiến thắng, họ vẻ vang trở về dãy núi Vân Lôi ở vân môn tiên cảnh. Và chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, sự tích hắn tiêu diệt cả thánh địa Vạn Linh đã lan truyền khắp cả tu chân giới. Tiếng tăm của hắn cũng trở nên lẫy lừng. Hôm đó cũng là ngày mà Dương Bách Xuyên chính thức thông báo với toàn tu chân giới rằng một tháng sau, vân môn tiên cảnh sẽ được thành lập, đồng thời phân phát thư mời rộng rãi khắp nơi. Dương Bách Xuyên rêu rao gửi thiệp mời chính là để cả tu chân giới đều biết sự tồn tại của vân môn tiên cảnh. Mục đích cuối cùng là để mấy nữ nhân và đệ tử vân môn giải rác ở tu chân giới đều có thể tìm đến. Tóm lại, Dương Bách Xuyên bảo Chuột Vương gửi hết thiệp mời cho các tông môn lớn nhỏ của tu chân giới, đến hay không là một chuyện khác. Hắn phải khiến người của cả tu chân giới đều biết Dương Bách Xuyên hắn đã xây dựng một tiên cảnh không hề thua kém cửu đại thánh địa. Bao gồm bát đại thánh địa còn lại, có thù hay không có thù đều gửi thiệp mời. Những năm này, về cơ bản Chuột Vương đã đào thông đường hầm đến cửu đại thánh địa, để Chuột Vương đặc biệt truyền đạt và siêu tầm tình báo không gì thích hợp hơn. Dương Bách Xuyên cũng không mong chờ thế lực tông môn của cả tu chân giới đều nể mặt, dù sao mục đích của hắn chính là truyền đạt tin tức. Chỉ cần nói cho tu chân giới biết một tháng sau vân môn tiên cảnh của hắn sẽ thành lập là được. Còn cả tu chân giới thì đều khiếp sợ vì chuyện Dương Bách Xuyên tiêu diệt thánh địa Vạn Linh. Nhất là sau khi những đệ tử trốn thoát của thánh địa Vạn Linh truyền ra tin tức, dưới tay Dương Bách Xuyên có tới 300 đại yêu phi thăng cảnh, 2 vạn yêu tu cấp bậc đại thừa. Thì cả tu chân giới chợt xôn xao. Ban đầu có rất nhiều thế lực không tin, sau khi phái người đi điều tra mới phát hiện tất cả đều là sự thật, thánh địa Vạn Linh đã bị diệt môn thật rồi. Đến đây, tứ đại thánh địa thần Phù Linh Tông, núi Thiên Kiếm, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang có thù hận với Dương Bách Xuyên hoàn toàn bùng nổ. Hôm nay, thánh chủ của tứ đại thánh địa tụ tập đầy đủ, cùng nhau bàn bạc xem làm sao để đối phó với Dương Bách Xuyên. Nhưng kết quả lại là nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên tiêu diệt thánh địa Vạn Linh là sự thật. Đại yêu Dương Bách Xuyên thu nhận cũng là thật. Đại yêu cấp cao chỉ có nhiều không có ít. Hơn nữa thánh chủ của tứ đại thánh địa từng đích thân đến thánh địa Vạn Linh kiểm tra. Bọn họ đều là cấp bậc thánh chủ nên tất nhiên có thể phán đoán ra Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt thánh địa Vạn Linh thế nào khi quan sát chiến trường. Cách chương.